Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Thiên Châu hoặc thành người thắng lớn nhất. Hệ thống nhắc nhở: Cao cấp trò chơi sách công kích ở vào sắp chết trạng thái giết người kinh. Cao cấp trò chơi sách sử dụng chính khí công kích, tiêu hao ít hứa chính khí, giết người kinh bị đánh chết. Cao cấp trò chơi sách thu hoạch được điểm rèn luyện 450.000 điểm. Cao cấp trò chơi sách công kích trạng thái hôn mê hạ đại bạch tuộc quái. Cao cấp trò chơi sách đem đại bạch tuộc quái triệt để đánh bất tỉnh. Cao cấp trò chơi sách thu hoạch được điểm rèn luyện 7.000 điểm. Mấy ngày về sau, Phương Ninh mừng rỡ xem lấy thỉnh thoảng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Trong lòng đắc ý, cái này nằm liền có thể kiếm tiền doanh thu cảm giác. Liền là thoải mái a. Hệ thống ngữ khí đố kỵ nói, cái này sách nát, soát điểm rèn luyện tốc độ quả nhiên không chậm hơn ta bao nhiêu. Chờ nó trở về ta phải thu nhiều điểm thuế. Nó thế nhưng là thường xuyên trộm dùng ta chính khí đang cày. Phương Ninh im lặng, thần mã, nguyên lai ngươi còn muốn thu thuế. Trách không được ngươi trước đó nhìn xem đầu kia bạch tuộc nhàn rỗi liền không cao hứng tới. Hơn hết nó cường đại không phải là ngươi cường đại a. Bảo bối tiêu hao điểm ấy chính khí, không tính là cái gì. Ngươi, thiên địa chính khí quyết, có cái kỹ năng là chính khí hấp thu. Chỉ cần tại danh vọng vì, sùng bái, bản đồ tác chiến, liền có thể chậm chạp bổ sung, hoàn toàn là mua bán không vốn. Hệ thống, ngươi lúc này nhưng lắc lư không được ta. Nó dùng ta nhiều như vậy lịch luyện, ta phải vớt hồi vốn đến. Vì phòng ngừa nó cho ta dùng xong, ta liền bóp lấy nó sắp lên tới 20 cấp thời điểm đi thu. Khi đó thăng một cấp liền muốn 1.000.000 lịch luyện. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, biết ở chân đây thật lắc lư không được cái này hai bút. Hắn không nói thêm gì nữa, mình tu luyện mình, trò chơi sách bảo bối cũng bắt đầu cường đại lên. Chính mình cái này làm chủ nhân, không thể quá yếu, nếu không nhiều mất mặt a. Đáng tiếc hắn chỉ tu luyện 2 giờ, liền bị đại thanh trùng gọi điện thoại tới cho bên trong gãy mất. Nhờ có thân thể của hắn bị hệ thống nắm quản, mà tự thân thần hồn tu luyện, hóa long quyết, vậy đã sớm thuộc lầu, tùy tình đều có thể rời khỏi. Cái này mới không có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Uy. Đại Thanh, có việc gì thế? Có phải hay không thuộc về ngươi cái kia một con đại xà đã ăn xong? Phương Ninh vô ý thức địa suy đoán nói. A, cách ăn xong còn sớm. Bất quá, Đại Thanh Long, ngươi muốn thì nguyện ý đem ngươi cái kia một đầu nhường cho ta. Ta vậy sẽ không cự tuyệt. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Đáng tiếc, đây không phải là ta. Ta không làm chủ được. Thật có lỗi, ngươi vẫn là ăn trước xong mình cái kia phần lại nói. Ngươi gọi điện thoại đến cùng có chuyện gì? Phương Ninh lặp lại hỏi một bản. A, là như thế này, lần trước chúng ta săn giết cái kia hai con đại xà lúc. Ta không phải thanh trong hội hai cái huynh đệ biến thành nữ tính a. Về sau ta lại đem hắn nhóm thay đổi trở về. Hôm nay nhị trưởng lão thực sự tìm không thấy nhiệm vụ mới, liền cho ta ra ý kiến hay. Hắn để cho ta mở bán hàng qua mạng, chuyên môn đi làm điên đảo càn khôn sinh ý, nói cam đoan để cho ta kiếm lớn. Ta liền đến hỏi một chút ngươi, cái này có tính không ta tay làm hàm nhai? Cái này cũng không tính là lời nói, cái kia còn có cái gì có thể tính? Phương Ninh toái toái niệm. Sau đó toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn hồi tưởng lại cái kia từ nữ nhân biến trở về nam nhân một màn, vẫn là không rét mà run. Quả nhiên là táng tận thiên lương pháp thuật. Hơn hết thị trường nhu cầu còn thật là rất lớn. Hắn bất đắc dĩ mà nói lấy, cái này đương nhiên tính tay làm hàm nhai. Chỉ là ngươi đến lấy được hợp pháp bằng buôn bán, với lại nhất định phải cam đoan người bệnh tự nguyện. A, kỳ thật ngươi ưu thế rất lớn nha. Đoán chừng vừa ra tới, liền có thể thành rất nhiều bệnh viện tương quan phòng cho chen vượt. Bởi vì ngươi còn có thể đem hắn nhóm hoặc là các nàng biến trở về đi. Với lại không có di chứng. Hắc hắc, nhị trưởng lão cũng là nói như vậy. Đã đại thanh long ngươi vậy đồng ý. Vậy ta hiện tại liền để nhị trưởng lão thay ta chạy thủ tục. Ha ha, ta đại thanh nếu có thể kiếm nhiều tiền, lại không sợ bị chết đói. Đại thanh trùng dương dương đắc ý mà nói lấy. Phương Ninh nghe đến đó, đều có thể não bổ ra đối phương lại tại chân trước chống nạnh hình thái. Tuổi trẻ thật tốt, đây là lập nghiệp bên trong đại thanh trùng A. Về sau không cần tiếp tục đầy trời bay tới bay lui tìm cơm ăn. Bằng chiêu này bản sự, liền có thể tiếp tục ngàn năm bát sát. Hơn hết sau đó, Phương Ninh nghĩ tới một chuyện đến. Nói tiếp, chậm đã, ta nhớ được ngươi dùng để thi triển càn khôn đảo ngược pháp bảo. Cái kia bạch ngọc chư điêu, hẳn là Thiên Châu cho ngươi mượn, đó còn là ta cho ngươi thăm dò được. Ngươi nếu là mở môn này sinh ý, được làm tốt chia làm việc, không cần một cái trùng độc chiếm. Người ta cung cấp là tư liệu sản xuất, ngươi cung cấp là sức lao động, muốn khu phân rõ ràng. A, phức tạp như vậy, nghe không hiểu, ta trước đi hỏi một chút Châu Châu đại tỷ. Đại thanh trùng nói xong cúp điện thoại. 10 phút đồng hồ về sau, nó lại hưng phấn địa đánh trở về. Châu Châu đại tỷ nói, tùy tiện ta dùng, tiền nàng không quan tâm, nàng cần dùng cái kia heo heo điêu thời điểm lại tới tìm ta. Phương Ninh im lặng, lại là một cái thiên chân vô tà nhi đồng. Hắn nhịn thầm nghĩ, Thiên Châu tiên tử đương nhiên không sẽ cùng ngươi so đo cái này chút. Hơn hết ngươi nếu là mở chính quy công ty, khoản liền muốn rõ ràng. Cái này chút việc vặt vãnh ngươi giao cho quỷ nhị đi làm liền tốt. Ngươi coi như cái đại phu. Chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ. Túi khôn tổ phó tổ trưởng văn phòng. Từng dãy sách khung. Trên giá sách tất cả đều là các loại thi từ văn học cổ. Cùng chút ít văn nghệ sách báo. Mạo xưng điểm hiện lộ rõ ràng chủ nhân cao nhã phẩm vị. Hồng Vân Kiều chính lật xem lấy một chút văn bản tài liệu. Dần dần làm ra phê chỉ thị. Lúc này, một phần tiêu đề là liên quan tới dùng một cách hòa bình pháp thuật tạo phúc đại chúng sinh. Văn bản tài liệu xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng không quan trọng địa mở ra xem. Như loại này xin càng ngày càng nhiều. Có phần có thật nhiều người nắm giữ một bản lĩnh pháp thuật. Liền phóng khí tu luyện, trở về thế tục hưởng thụ sinh hoạt đi. Dù sao tu luyện nhưng thật là khổ hoạt, chiếm dụng đại lượng thời gian không nói, với lại cũng chưa chắc có thể thành công. Đối tư chất thấp người tới nói, sớm một chút lựa chọn cái khác đường tốt hơn. Với lại trường sinh cũng chưa chắc nhất định phải dựa vào tu luyện mới có thể có đến. Nghe kể một ít luyện đan môn phái đang tại làm tăng thọ dược, chỉ cần có thể bó lớn kiếm tiền, đại khái có thể mua thuốc đến kéo dài tuổi thọ. Nhìn vài trang về sau, nàng ánh mắt sáng lên. Càn khôn điên đảo đại pháp, nam nữ giới tính trao đổi. Mình tại sao không có nghĩ đến điểm này? Đây chính là môn không đẻ non nghiệp, nhu cầu ổn định vĩnh cửu. Nàng nghĩ nghĩ, qua loa lật ra hai lần. Sau đó liền ở phía sau trùng điệp phê bên trên, đồng ý, hai cái chữ to. Sau đó đi ra ngoài tự mình đem dưới văn kiện phát cho đưa ra xin Nam Bộ Thành nào đó đặc biệt sự. Tình xử lý, nàng bước nhanh đi tới, đi ngang qua Nhâm Nhược Phong văn phòng lúc, ngầm trộm nghe đến bên trong truyền đến Trường Hư đoàn thán âm thanh. Lóe lên từ ánh mắt một tia lãnh sắc, hừ hừ. Để ngươi chân chính đau đầu sự tình còn ở phía sau. Lão già, lúc này, chân tướng tổ chức nào đó ra trúc viện, Thiên Châu đang tại phơi nắng, vuốt ve cao ngất cái bụng, nàng trên mặt lấy từ mẫu hơi cười. Đối hài tử nói, bé heo à, không nên gấp, chờ ngươi sau khi ra ngoài, liền sẽ có hai cái ba ba a. Có cao hứng hay không? Ân, ngươi thật cao hứng, đúng không? Bên trong có chân tướng tổ chức hai đại túi khôn ba ba. Ngoài có vô địch thiên hạ thần long thúc thúc, vì ngươi hộ giá hộ tống. Tương lai còn có ai có thể cho ta bảo bối khuê nữ thụ thương? Ha ha, thật coi nàng Thiên Châu là toi công lăn lộn a. Lúc trước thế nhưng là nàng Thanh Nhâm Nhược Phong chộp tới song tu. Tuyệt đối không phải Bạch Nương Tử như thế loại lương thiện. Người ta thế nhưng là xuất từ Thiên Thanh Sơn. Cái kia là địa phương nào? Đó là một lục lục một vùng. Thời khắc diễn ra các loại phiên bản nam nữ bi hài kịch. Nàng thân là Thủ Sơn Đại Thần. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Bàn về quan hệ nam nữ kinh nghiệm, có thể so sánh hồng. Đảm nhiệm hai người mạnh hơn không biết bao nhiêu. Dùng hồ nước cùng hồ nước chênh lệch hình dung vừa vặn. Nàng điệu thấp xa hoa có nội hàm, lấy không tranh cảnh giới. Bất động thanh sắc địa liền đem mình từ xấu hổ tiểu tam địa vị. Nhảy lên mà thành có được hai phu nữ trung hào kiệt. Cứ như vậy lời nói, ai còn có thể nói nàng hài tử là con riêng. Quỳnh Châu hải đảo bãi cát, bạch thạch nhân tụ cư địa. Lúc này tới một đám khách không mời mà đến. Ha ha, thạch càn tộc trưởng, ngài khí tức cảm ứng chi thuật thượng giới nổi danh. Cũng không biết còn có thể nhận ra lão phu a. Một cái thấp tiểu lão người, vuốt vuốt râu ria cười. Bạch thạch nhân tộc trưởng, cái kia cao thạch đầu nhân, tướng mạo tiếp cận nhất tại người thạch càn. Khẽ trao mày, cự thử vương tộc tộc trưởng, nghe nói ngày sớm liền đến giới này. Không biết hiện tại tìm tới cửa, có gì muốn làm? Hai chúng ta tộc thế nhưng là cho tới bây giờ đều nước giếng không phạm nước sông. Bạch gia lão, tổ có chút một cười. Thạch tộc dài quả nhiên lợi hại, mặc dù pháp lực đại mất. Cái này tổ tiên lưu lại thiên phú vẫn là trước sau như một lợi hại. Hắn khen một câu, nhưng thạch càn sắc mặt không có biến hóa. Lão phu tới đây là thành tâm mời quý tộc chung sáng tạo đại nghiệp. Bạch gia lão tổ không còn đi vòng vèo. Hắn biết đối này một đám trung thực tảng đá. Đến đi thẳng về thẳng. Đi vòng vèo lời nói, bọn hắn nghe không hiểu. Chung sáng tạo đại nghiệp. Thật là không nghĩ tới chúng ta bạch thạch nhân không nhận bản tộc nhân chờ thấy. Ngược lại hội bị nhân loại. Còn có các ngươi cự thử tộc coi trọng như thế. Lần lượt đến nhà đến mời. Chỉ là ngài hảo ý. Chúng ta tâm lĩnh, chúng ta không muốn cùng ngoại nhân có quá nhiều liên quan. Chỉ muốn an tâm loại địa ăn cơm. Thạch càn lắc lắc đầu nói. Thạch tộc dài, chớ vội cự tuyệt. Mời trước hết nghe một cái chúng ta điều kiện. Khẳng định muốn so chân tướng tổ chức bên kia thật nhiều. Lúc này, một người trẻ tuổi âm thanh âm vang lên đến. Thạch càn gật gật đầu. Nhìn ở tính tình nghe xuống dưới, hắn pháp lực mình đại mất, mà trước mắt bạch gia lão tổ, tại thượng giới lúc liền lấy xảo trá đa trí, thực lực cao cường nghe tiếng, đối phương không phải bản địa chính thức cơ cấu, không có nhiều như vậy ước thúc, vẫn là phải thận trọng một chút tốt. Người trẻ tuổi kia, gọi Nhiếp Huyên, chậm rãi địa giảng lên. Nghiễm nhiên chính là đem Bạch Thế Tân máy tính quản lý thủ đoạn. Cùng hắn cho ra đại pháp quan, giáo dục đại thần chức vị mồi nhử, cùng tộc phong kiến thiết mục tiêu kết hợp chung một chỗ. Nhiếp Huyên giảng được rất là ra sức, đây chính là hắn lần thứ nhất một mình gánh vác một phương. Chỉ cần có thể lôi kéo đến bộ phận Bạch Thạch Nhân, liền có thể chứng minh hắn năng lực. Hắn tiện nghi sư phó, chẳng biết tại sao, từ chối thân thể lại xảy ra vấn đề, không cùng lấy đến đây, vừa lúc mình có thể độc chiếm cái này cơ hội. Thạch càn nghe gật gật đầu, cùng chân tướng tổ chức Nhâm Nhược Phong khác biệt, hắn có thể nghe ra hai người này là thật tâm muốn thay đổi tạo cự thử tộc. Mặc dù bọn hắn có mình tư tâm, nhưng mắt lại là thật, một tờ giấy trắng tốt làm họa. Có lẽ thật có thể đem những học sinh mới này cự thử yêu. Cải tạo thành một cái thành thật thế giới nền tảng. Hắn gật gật đầu, cuối cùng đánh gãy thao thao bất tuyệt Nhiếp Huyên. Hắn mở miệng hỏi nói, vị này tiểu tiên sinh, nói rất khá, chỉ cần ngài trả lời ta một vấn đề, ta liền có thể đáp ứng. Nhiếp Huyên nghe xong, sắc mặt đại hỉ, Bạch Gia lão tổ cũng là gật đầu khen ngợi, chính ngài có thể hay không trước từ tự thân làm lên. Làm đến đối với bằng hữu thành thật, đối bạn lữ thành thật, đối xã hội thành thật, ta đương nhiên có thể làm được. Nhiếp Huyên thốt ra, lập tức hối hận không thôi. Quả nhiên, hắn liền thấy, sau một khắc, Thạch Càn tộc trưởng, khổ cười địa lắc đầu. Ai, lại một cái chỉ biết dùng khoác lác ước thúc người khác người. Các ngươi đi thôi, mình đều làm không được sự tình. Sao có thể muốn cầu người khác làm đến? Chúng ta vẫn là thành thành thật thật địa dựa vào chính mình hai tay. Đến kiến thiết ra một cái thành thật thế giới. Nhiếp Huyên mặt xám như cho. Bạch Gia lão tổ thấy thế lắc đầu thở dài một hơi. Sau đó mang theo hắn. Cũng không quay đầu lại đi. Hắn đi ra chuyến này thế nhưng là mạo rất lớn nguy hiểm. Trên trời còn có cái lợi hại ra hỏa. Một mực đối với hắn nhớ mãi không quên. Hắn nhưng là rõ ràng địa nhớ kỹ đối phương lúc ấy nhìn hắn ánh mắt. Với lại hắn vậy sẽ không bắt buộc bọn này tảng đá đầu. Bởi vì hắn là muốn thu một đám có thể làm cho mình yên tâm thủ hạ. Mà không phải tìm đến một đám bom hẹn giờ. Duy nhất tính sai là hắn hẳn là mang Bạch Thế Tân đến. Mà không phải Nhiếp Huyên, trí giả xanh nhạt. Tất có vừa mất, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.